Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409. Những người mà cô ta từng chà đạp, thậm chí không coi ra gì đều ức hiếp cô ta. Và càng thế thì cô ta càng thêm hận Hứa Tịnh Nhi. Lúc nào cô ta cũng nghĩ, làm thế nào để báo thù? Làm thế nào mới khiến cô cảm nhận được sự đau khổ mà cô ta phải gánh chịu? Thậm chí còn phải gấp hàng chục, hàng trăm lần. Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cô ta, và cũng có lẽ là do báo ứng của người phụ nữ Hứa Tịnh Nhi đã tới nên Vân Nhu của Khiết Thần đã trở về. Và thế là những ngày tốt đẹp của Hứa Tịnh Nhi cũng tới lúc kết thúc. Cô ta đợi xem kết cục của Hứa Tịnh Nhi bi thảm tới mức nào. Tô Tử Thiến lại cười, nụ cười điên dại, vô cùng thê lương. Ở một góc khác, có một bóng hình đứng khá lâu, quan sát hết toàn bộ màn đôi co, đối thoại giữa Tô Tử Thiến và Hứa Tịnh Nhi. Sau đó bóng hình này lẳng lặng rời đi. Hứa Tịnh Nhi quay về đại sảnh. Lúc này bầu không khí đã càng lúc càng náo nhiệt, người cũng đông hơn. Cô nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm Khiết Thần, nhưng cô không thấy anh đâu. Đôi mắt cô ánh lên vẻ hoài nghi. Lẽ nào anh đi nhà vệ sinh? May mà cô không thấy Vân Nhu nên khẽ thở phào. Một người đàn ông đi ngang qua, thấy cô tìm kiếm gì đó bèn dừng lại, cười với cô. Cô Hứa, cô đang tìm Cố tổng phải không? Hứa Tịnh Nhi nhìn người này, nhận ra đây chính là một trong những người khi nãy hàn huyên với Khiết Thần. Thế là cô gật đầu một cách lịch sự. Đúng vậy, người đàn ông nhiệt tình nói. Vừa nãy tôi thấy Khiết Thần đi ra ban công, hình như là nghe điện thoại. Cô tìm thử xem. Cảm ơn. Hứa Tịnh Nhi lại gật đầu, sau đó cất bước đi về hướng ban công. Cách lớp kính dày, cô nhìn thấy ngay cơ thể cao lớn của anh. Anh đứng cạnh lan can, quay về một phía, một tay nghe điện thoại, một tay đặt lên lan can. Nhìn thấy anh, Hứa Tịnh Nhi bất giác mỉm cười. Không biết phải thích một người bao nhiêu để có thể vừa nhìn thấy họ là mình đã thấy vui nhỉ. Cô nâng chiếc váy dài, đang định bước ra thì nhìn thấy từ một lối khác, một dáng người uyển chuyển đi về phía ban công trước cô. Người đó đứng trước mặt Khiết Thần, ngẩng đầu nhìn anh đầy yêu thương. Khuôn mặt xinh đẹp, khí chất nho nhã trong chiếc áo sườn xám màu tím nhạt càng làm nổi bật nước da trắng nõn của cô ta. Cô ta vấn tóc đơn giản, một chiếc châm cổ điểm đặc sắc cài ngang búi tóc. Nụ cười rạng rỡ càng khiến lớp trang điểm cổ trang của cô ta nổi bật, xinh đẹp tới kinh người. Hứa Tịnh Nhi lập tức khựng bước, giống như bị điểm trúng huyệt. Cô đứng ngây tại chỗ. Hóa ra Vân Nhu tới thật. Vì vậy buổi tiệc ngày hôm nay đúng như những gì Tô Tử Thiến nói, đó là đặc biệt tổ chức vì Vân Nhu. Khiết Thần, anh ấy biết phải không? Anh ấy bỏ ra nhiều tiền như vậy đưa cô tới đây là thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa hai người. Thật sự, cố ý kích động Vân Nhu sao? Cách chương.